Sát thần Chí Tôn, chương 729, C729, sứ giả của Đan Càn Cung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Cửu Dương Thiên Tông kia chú ý như vậy. Ngay cả tuần tra sứ giả cũng có 12 cấp. Tả Lam kia tu vi địa nguyên cảnh, chỉ là tư cấp tuần tra sứ giả. Trên hắn, còn có 8 cấp tuần tra sứ giả. Cửu Dương Thiên Tông này, nội tình rất hùng hậu a, chỉ là nghe Hoàng Nhi cô nương nói, tựa hồ thần uyên đại lục này còn có lực lượng càng thần bí, càng cường đại, chẳng lẽ Hoàng Nhi và Thuấn lão đều cực kỳ thần bí? Từ ngôn ngữ, phong độ của nàng đến xem, địa vị nhất định rất lớn, chẳng lẽ đến từ lực lượng còn cường đại hơn Cửu Dương Thiên Tông? Nếu nói như vậy, sao nàng lại rời gia viên, ra ngoài phiêu bạt? Thuấn lão đã biết rõ bệnh tình của Hoàng Nhi, vì sao không mang nàng phản hồi? Giang Trần suy đoán, ở đây nhất định có nguyên nhân. Chỉ là, Giang Trần biết rõ, những sự tình này người khác không nói, thì không nên hỏi. Trong một động phủ bí mật của Bảo Thụ Tông, một nam tử bận bào phục màu vàng, ngồi ở ghế trên, Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu ngồi ở hai bên. Nam tử này là sứ giả của Đan Càn Cung, sau lưng bào phục thêu thái cực bát quái đồ. Đây là tiêu chí độc nhất vô nhị của Đan Càn Cung, đây là thư cung chủ đại nhân tự tay viết. Nhị vị xem một chút a, nam tử Đan Càn Cung này, thái độ không chút ngạo mạn, trên mặt treo nụ cười bình tĩnh, cho người một loại cảm giác đã tính trước. Thiên Diệp lão tổ tiếp nhận, nhìn nhìn, lại đưa cho Diệp Trọng Lâu. Diệp Trọng Lâu cũng nhìn một lần. Phong thư này ghi rất thành khẩn. Đứng ở địa vị của cung chủ Đan Càn Cung, có thể dùng loại ngữ khí này viết thư cho bọn hắn, cũng coi là chiêu hiền đãi sĩ. Nhị vị, những năm gần đây, Cửu Dương Thiên Tông thò tay khắp nơi, phong cách bá đạo, vạn tượng cương vực chúng ta vốn không có thế lực của Cửu Dương Thiên Tông. Nhưng mà 10 năm trước, Cửu Dương Thiên Tông ở vạn tượng cương vực đã thành lập 10 phân đà. Đây là bên ngoài có thể chứng kiến. Âm thầm phát triển bao nhiêu thế lực, ai cũng không biết. Liên minh 16 nước, tuy là nơi vắng vẻ ở vạn tượng cương vực, nhưng đối với Bảo Thụ Tông, cung chủ vẫn rất coi trọng. Lão nhân gia không muốn chứng kiến Bảo Thụ Tông bị Cửu Dương Thiên Tông chiếm đoạt. Các ngươi cũng biết, Bảo Thụ Tông các ngươi am hiểu, đúng là căn bản để Đan Càn Cung chúng ta dừng chân ở vạn tượng cương vực. Cho nên, hai tông chúng ta, ở trên ý nghĩa nhất định, là có chỗ cộng đồng. Thiên Diệp lão tổ khẽ gật đầu. Bảo Thụ Tông am hiểu nhất là đào tạo linh dược, mà nội tình đan dược của Đan Càn Cung là tông môn mạnh nhất ở vạn tượng cương vực. Ở trên điểm này, đích thật là có chỗ cộng đồng, nhị vị. Điều kiện vẫn là điều kiện kia. Nếu như các ngươi có gì băn khoăn, cứ việc nói ra, đã muốn kết minh, tự nhiên nên thành thật với nhau, rộng mở nói chuyện. Thái độ của nam tử Đan Càn Cung kia rất hiền hòa, nhưng vì hắn đến từ Đan Càn Cung, hơn nữa tu vi võ đạo vượt xa Thiên Diệp lão tổ, cho nên, dù thái độ hắn hiền hòa, nhưng vẫn để cho Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu ở vào hoàn cảnh xấu. Chúng ta chỉ có hai điểm băn khoăn. Diệp Trọng Lâu biết Thiên Diệp lão tổ không tiện mở miệng, nên dứt khoát do hắn nói. Thứ nhất, các ngươi yêu cầu cộng hưởng Giang Trần, rốt cuộc là cộng hưởng như thế nào? Thứ hai, Đan Càn Cung có đánh chủ ý San Hà Bảo Thụ hay không? Nam nhân kia mỉm cười, San Hà Bảo Thụ xác thực là thứ tốt, bất quá tài nguyên của Đan Càn Cung ta hơn xa Bảo Thụ Tông. San Hà Bảo Thụ ngoại trừ Đan Hà Tử Quả, đối với tông ta có lực hấp dẫn ra, xích quả cùng thanh quả đều không có giá trị. Nhưng mà, tử quả 600 năm mới có 3 trái. Chu kỳ này quá dài. Đan Càn Cung ta sao có thể tốn tâm tư trên người nó? Đan Càn Cung ta nghe nói Giang Trần kia chém giết Tiên Thiên Thanh Loan Thể Long Cư Tuyết, suy tính kẻ này có đại khí vận. Nếu không, dùng truyền thừa của Đan Càn Cung, là không cần kết minh với Bảo Thụ Tông. Thế giới võ đạo thường xuyên xuất hiện một loại thuyết pháp, mượn số mệnh, ví dụ như một đại nhân vật trời sinh có đại khí vận, như vậy thế lực có quan hệ với người này, mượn số mệnh của người này, thường thường cũng có thể thăng chức rất nhanh. Đan Càn Cung này, dĩ nhiên là nhìn chúng đại khí vận của Giang Trần, nhị vị. Trong thế giới võ đạo, hai tông cùng sở hữu một đệ tử. Loại sự tình này tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Giang Trần này, có đại khí vận, tất để cho hai tông ta được lợi. Nhị vị định như thế nào? Ánh mắt nam nhân kia chân thành, nhìn Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu. Tuy thế lực của Đan Càn Cung cường đại, đối với Bảo Thụ Tông có ưu thế tuyệt đối. Nhưng chuyện này, bọn hắn không thể dùng sức mạnh. Dư hái xanh không ngọt a, hơn nữa, nếu như Đan Càn Cung dùng sức mạnh, vậy Bảo Thụ Tông tất sẽ sinh ra bắn ngược. Nói không chừng trực tiếp đầu nhập vào Cửu Dương Thiên Tông. Dù sao, từ trên thực lực đối lập, tuy Đan Càn Cung mạnh, nhưng lại kém xa Cửu Dương Thiên Tông. Mặc dù Đan Càn Cung có chỗ dựa, nhưng chỗ dựa cuối cùng không bằng lực lượng mà mình khống chế. Nếu như Đan Càn Cung chỉ có điều kiện này, Bảo Thụ Tông ta nguyện ý kết minh, hợp tài nguyên của Bảo Thụ Tông và Đan Càn Cung, bồi dưỡng Giang Trần, đối với hắn phát triển sẽ càng có lợi. Thiên Diệp Lão Tổ gật đầu. Chuyện kết minh, không biết tiến hành như thế nào. Nam nhân kia nghe vậy, vui sướng cười cười, tốt, nhị vị là người sảng khoái. Đã như vậy, ta lập tức thông báo Đan Càn Cung. Chuyện kết minh, Đan Càn Cung ta sẽ thông cáo thiên hạ ở Vạn Tượng Cương Vực. Bỗng nhiên Diệp Trọng Lâu nói, Bảo Thụ Tông ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ. Nghi thức kết minh, phải cử hành ở Bảo Thụ Tông. Nam nhân kia trầm mặc một lát. Vấn đề này, hắn không dám đơn giản đáp ứng. Phải xin chỉ thị của cấp trên, việc này ta không dám tự chủ trương. Phải xin chỉ thị của cung chủ. Hắn véo động thủ quyết, lấy ra một khối ngọc giản truyền thức, đưa vào một ít tin tức, trao đổi viễn trình như vậy. Truyền âm phù là không đến được, phải thông qua thủ pháp càng phức tạp hơn câu thông. Sau một lúc lâu, ngọc giản trong tay hắn sáng ngời, hiển nhiên là nhận được hồi âm. Sau khi đọc, người này cười to, xem ra cung chủ cực kỳ coi trọng chuyện kết minh. Hắn nói chỉ cần Bảo Thụ Tông đáp ứng kết minh, những chi tiết nhỏ này, Bảo Thụ Tông nói như thế nào, Đan Càn Cung đều đáp ứng. Cung chủ nói sẽ lập tức chuẩn bị việc kết minh, dùng danh nghĩa Đan Càn Cung ta, mời tất cả thế lực lớn của Vạn Tượng Cương Vực, tới Bảo Thụ Tông tham gia nghi thức kết minh. Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu nghe vậy đều đại hỉ. Xem ra cung chủ Đan Càn Cung này coi trọng Giang Trần cũng không phải bình thường. Vậy mà tự mình hạ lệnh đến Bảo Thụ Tông tham gia kết minh. Cái này có thể nói là cho Bảo Thụ Tông đủ mặt mũi. Cách chương.